Chương 2633, 2895 lý niệm giao lực lượng, hạ. Người yếu sở dĩ trở thành người yếu, cũng là bởi vì mê tín lực lượng của người khác, chưa bao giờ bằng lòng nhìn thẳng vào lực lượng của chính mình. Mà cường giả, sở dĩ trở thành cường giả, là bởi vì, bất luận trước mặt triển hiện là vĩ đại biết bao lực lượng, bọn họ luôn là tin tưởng chính mình. Mặc dù sau đó giả vĩnh viễn chỉ là số ít, thế nhưng, liền đúng như vậy số ít người, dẫn dắt loài người đi tới, kiến tạo vĩ đại văn minh, làm cho nhân loại, từ đồng phi thảo nguyên trên động vật, biến thành thế giới chủ nhân. Mà hiện tại, dị nhân xuất hiện, bọn họ, có phải là hay không nhân loại tương lai tiến hóa phương hướng đâu bọn họ và nhân loại quan hệ giữa có hay không giống như là sinh vật học bên trên sở công bố như vậy chỉ có một chủng tộc mới có thể sống được, một chủng tộc khác sinh linh, chỉ có thể diệt vong đâu mấy vấn đề này, khốn nhiều trên thế giới mỗi người, có người lựa chọn điên cuồng phá hư tới cự tuyệt trả lời vấn đề này, có người lại lựa chọn chăm chú suy nghĩ đáp án của vấn đề này. Chỉ là, vô luận đáp án dĩ nhiên là cái gì, đây hết thảy đều là nói sau, hơn nữa, còn phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là, nhân loại, có thể vượt qua một lần này nguy cơ. Chỉ có thắng được sống sót tư cách, mới có thể thảo luận chuyện ngày sau. Cho nên hiện tại, toàn bộ thế giới ánh mắt, đều nhìn về ổ sở huyệt trại tập trung bên trên cái kia rực rỡ kim sắc Thái Dương Thần. Đây là đám bạn trên mạng cho Đông Hoàng Trung bắt đầu danh xưng, chỉ có Thái Dương Thần vĩ đại như vậy xưng hô, mới có thể người đại biểu chúng ta đối với hắn nóng bỏng kỳ vọng. Là Thái Dương, đem địa cầu biến thành một viên co sinh mạng hành tinh, mà hiện tại cũng chỉ có Thái Dương Thần mới có thể đánh bại Thiên Khải. Nó là thực sự Thái Dương Thần, vẫn là chỉ là mọi người một phía tình nguyện cho rằng như thế, lập tức, phải có đáp án. Apocalypse một kích không trúng sau đó, giống như là cũng ý thức được đối phương cũng không phải cầm như vậy có thể ung dung chiến thắng đối thủ, vì vậy, động tác, cũng biến thành cẩn thận. Cái này không có khác chiêu số sao như vậy, nên đổi thành ta tới tấn công Đông Hoàng mở miệng. Apocalypse nghe được những lời này, biểu tình băng lãnh. Hắn ngược lại là thật vẫn muốn gặp gỡ một cái lực lượng của đối phương. Hắn xưng hô cái kia bị chính mình khốn trụ nhân vì chủ nhân, như vậy cái này nói rõ, cái kia lực lượng của cá nhân, hẳn là xa xa nếu so với hắn càng cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Apocalypse trong lòng, không khỏi thêm mấy phần cảm giác cấp bách. Phải sưu tập càng nhiều hơn nguyên liệu, thực hiện lần nữa tiến hóa, cái này thế giới, đã không phải đi qua cái dáng vẻ kia. Ở 5.000 năm năm tháng trôi qua sau đó, Trung tử mạn kéo dài tới cái này cái trên thế giới mỗi một cái góc, bọn họ hậu đại ở giữa, xác thực đản sinh ra không ít để cho mình nhức đầu nhân vật. Càng không cần phải nói, nghĩ đến chính mình từ Sphinx trong đầu biết được cái kia tất cả, nếu như, không ở vẻ này thanh toán lực lượng đến phía trước trở nên đủ cường đại lời nói, như vậy, đến rồi khi đó, đừng nói là mình, ngay cả cái này thế giới, đều sẽ thực sự triệt để đổ nát. Mà muốn làm được đây hết thảy, nhất định phải đánh bại trước mắt tên ghê tởm này. Dù sao, ở tiến hóa trong quá trình, mình là nhỏ yếu như vậy. Mà muốn trông cậy vào 4 kỵ sĩ tới bảo vệ mình miễn cho cường đại như vậy đối thủ tiến công, không thể nghi ngờ là cực kỳ không thực tế. Chỉ có thừa dịp trên lê cờ hở thơ y gian, đánh trước bại cái này một tên, mới có thể có làm việc hy vọng. Đông Hoàng, cũng không biết, chỉ là trong nháy mắt, Apocalypse trong lòng, là thêm nhiều như vậy tính kế. Hắn nói xong những lời này sau đó, liền gặp được, rực rỡ ánh sáng màu vàng, hướng phía Apocalypse vị trí bắn chúng đi. Mỗi một sợi đều có để sơn băng địa liệt lực lượng, nhận thấy được cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng, Apocalypse không khỏi đột nhiên biến sắc. Sau đó, hắn ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, chế tạo ra một cái đường hầm không gian, trực tiếp từ ổ sở huyệt trại tập trung bầu trời tiêu thất. Những cái này màu vàng quang đoàn đã không có mục tiêu, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đại điệt mắt kiếng lại trở về nguyên lai địa phương. Mã Nệ Tô nhìn trên bầu trời phát sinh đây hết thảy, như có điều suy nghĩ. Hắn chính là giàu kinh nghiệm chiến đấu nhân, tự nhiên nhìn ra, về sau cái này cường giả thần bí, so với cầm phải mạnh mẽ hơn nhiều. E rằng năng lực không có đáng sợ như vậy, nhưng là lại thắng ở có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của chính mình, mà, đối với dị nhân mà nói, là cỡ nào khó được một việc. Chỉ là, thân phận của hắn, lại là cái gì chứ còn có, trong miệng hắn chủ nhân, lại đang nơi đó đâu hắn đều mạnh mẽ như vậy, nó chủ nhân lực lượng, lại nên cường đại đến như thế nào tình trạng. Cái này cái trên thế giới, thực sự sẽ tồn tại, cường đại như vậy lực lượng sao mà Nghệ Tổ không biết đáp án, hắn còn đang do dự, mà sơ tỏm, nhìn lên trên trời phát sinh tất cả, sau khi suy tư chốc lát, lại lựa chọn rời đi nơi này. Nàng không phải là không biết rời đi nơi này bị ạ bổ cả lịch phát hiện hạ chẳng là cái gì, chỉ là, nàng đã chịu đủ rồi nơi đây giống như địa ngục một dạng bầu không khí. E rằng, đối với những thứ khác dị nhân mà nói, nơi này là thiên đường, thế nhưng đối với hắn mà nói, nơi đây tuyệt đối cùng địa ngục độc nhất vô nhị. Thời không bí pháp Đông Hoàng thanh âm bên trong, mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc, ngược lại có chút xem thường ngươi, quả nhiên, đại đạo 3000, cũng không cao thấp, có ưu khuyết. Hắn nói như vậy lấy, sau đó, chợt xoay người, nhìn về phía sau, chỉ là, đại đạo quy nhất, tất cả thuật pháp, trên bản chất, đều là giống nhau. Ngươi cho rằng, ta xem không mặc, tính toán của ngươi sao ạ bổ cả lịch thân ảnh, từ trong hư không hiện ra, sắc mặt của hắn âm trầm. Hắn lúc đầu muốn từ phía sau cho đối phương tới như vậy một cái, nhưng là lại không nghĩ tới, đối phương tính cảnh giác cao như vậy ngươi rốt cuộc là người nào ạ bổ cả lịch cắn răng nghiến lợi hỏi hắn lúc đầu không tính trả lời, chỉ là, nghe được quân như ý nói, Đông Hoàng trong lòng, đống nhiên khẽ động, sau đó, hắn phải trả lời nói, ngươi chỉ biết dị nhân thiên phú, lẽ nào, liền chưa có nghe nói qua, Đông Phương thần thoại sao Đông Phương cái kia mảnh nhỏ liền Sphinx cũng không dám đặt chân thổ. Địa sao ạ bổ cả lịch đột nhiên biến sắc. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một ít lâu đời hồi ức. Tại chính mình giết chết Sphinx thời điểm, từ trong đó một đầu Sphinx trong đầu, chính mình đã từng chọn đọc đến một ít liên quan tới Đông Phương phá toái tin tức. Cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng cũng cho hắn biết, Sphinx, thậm chí phía sau hắn chính là cái kia lực lượng đáng sợ, đều đối với Đông Phương, có chút kiêng kỵ. Cái này, đến cùng là bởi vì cái gì đâu?